Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Tống Phi Phi tốn rất nhiều tiền làm ra, thời lượng pin siêu dài, điểm nhấn là người mất rồi. Đèn vẫn sáng hang động tứ thông bát đạt, chỗ hẹp nhất gần như chỉ đủ chỗ cho một đứa trẻ đi qua được, chỗ rộng rãi nhất thậm chí có thể lái ô tô vào. Tôi nheo mắt đi một đoạn đường, hang động đen kịt dường như không có điểm cuối. Người đi trong đó không những mất phương hướng mà còn mất cả cảm giác về thời gian. Tôi không biết đã đi bao lâu, hai chân vừa tê vừa mỏi, về sau đi hoàn toàn dựa vào ý chí. Tôi tắt đèn pin ngồi xuống, đả tọa nghỉ ngơi trong hang động, mặc cho bóng tối vô tận nuốt chửng mình. Cứ ngồi như vậy một lát, từ xa truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Là Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ. Lục Linh Châu, cậu mau ra đây đi, không ra nữa thì chờ chúng tôi tê rồi đến nhặt xác đấy. Giọng Kiều Mặc Vũ rất lớn, Tống Phi Phi cũng không kém cạnh. Lục Linh Châu, có phải cậu muốn chờ tôi tê rồi thừa kế di sản của tôi không? Mau đến đây, lão nương không chịu nổi nữa rồi. Tôi mừng rỡ trong lòng, bật dậy chạy theo hướng phát ra âm thanh. Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi đi lòng vòng, không ngờ lại quay trở lại trung tâm hang động. Khi tôi bước ra khỏi hành lang hang động, Tống Phi Phi vừa bị một đống thịt bay lên không trung. Còn vừa vặn ngã xuống bên chân tôi. Nhìn thấy tôi, Tống Phi Phi khóc. Cô ấy túm lấy ống quần tôi, nước mắt nước mũi tèm lem. Đồ trời đánh, sao giờ cậu mới đến? Kiều Mặc Vũ bị đống thịt kia tung lên cao, bay trên không trung khoảng 7-8 mét. Với độ cao này mà ngã xuống, cô ấy sẽ tàn phế mất. May mắn thay, đống thịt kia đã đỡ được cô ấy. Sau đó, nó lại tung cô ấy lên không trung lần nữa, lần này bay còn cao hơn. Đợi đến khi Kiều Mặc Vũ rơi xuống, một người, hình như con diều, trực tiếp âm đầu vào cô ấy. Ánh sáng trong hang động lờ mờ, tôi không nhìn rõ hình dạng người diều kia. Chỉ biết hình như là một người phụ nữ, thân hình cực kỳ mỏng, mỏng đến mức như một tờ da. Ôi mẹ ơi, bì thi. Kiều Mặc Vũ bị bì thi bay, nhanh chóng rơi xuống đất. May mắn thay, cô ấy đang rơi về phía tôi. Tôi dùng lực đạp mạnh xuống đất, chạy lấy đà một đoạn rồi nhảy lên cao trên không trung. Kiều Mặc Vũ giống như một quả đạn pháo đập vào tôi. Tôi cảm thấy như xương sườn của mình bị cô ấy gãy rồi. Ôm Kiều Mặc Vũ lăn mấy vòng trên mặt đất để giảm lực. Tôi hoa mắt chóng mặt đỡ cô ấy đứng dậy. Lúc này, Tống Phi Phi đã cầm một nắm bùa ném ra như mưa rào. Trong hang động vang lên tiếng nổ lách tách của sấm sét, ở giữa còn xen lẫn một chút ánh lửa màu đỏ. Nhân cơ hội này, tôi kéo Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ chui vào hang động bỏ chạy thục mạng. Đống thịt kia thể hình to lớn, cho dù vào hang cũng dễ bị mắc kẹt ở những hành lang hang động hẹp. Điều chúng tôi lo lắng hơn là con bì thi kia. Chạy không nổi nữa rồi, mệt tôi rồi. Trước đó sau khi giải quyết xong huyết thi, tôi đã đánh dấu dọc đường trong hang, còn bố trí trận mê hồn đơn giản ở cả hai đầu của một hang động, ước tính có thể mê hoặc con bì thi kia một lúc. Hai người sao lại chạy ra giữa vậy? Tống Phi Phi nằm vật ra đất, không còn hình tượng gì, sắc mặt trắng bệch. Đừng nhắc nữa, cái hang này ngoằn ngoèo quá, tôi chạy một hồi lại quay trở lại. Kiều Mặc Vũ cũng có vẻ mặt chán sống. Tôi bị con huyết thi kia đuổi đến đó, mẹ nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thứ này khôn lắm. Thấy không đối phó được tôi thì đuổi tôi vào hang. Suýt chút nữa bị đống thịt kia đánh chết. Đau tê tôi rồi. Thấy hai người mặt mày xám xịt, bộ dạng chật vật, tôi có chút không đành lòng. Hai người nghe tôi nói. Hang động này bị phái tạp thi kinh doanh mấy trăm năm, trong hang không biết còn giấu bao nhiêu tạp thi quỷ gì. Chỉ dựa vào ba người chúng ta, đừng nói là phá hủy nơi này, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó. Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, những tạp thi này vốn là vật ô uế tà ác, không được thiên đạo dung thứ. Phái tạp thi chắc chắn đã thiết lập trận pháp ở cửa hang, dùng để che mắt thiên hạ. Chỉ cần có người chúng ta trèo lên cửa hang phá vỡ cấm kỵ, rồi dùng bùa dẫn lôi dẫn thiên lôi xuống. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có thiên đạo thu thập chúng. Kiều Mặc Vũ nghe xong muốn khóc. Lục Linh Châu, cậu có phải là người không vậy? Trèo lên, cậu biết vách núi kia dốc đến mức nào không? Sao cậu không bảo tôi bay lên luôn đi? Phương pháp này tuy rất nguy hiểm, nhưng quả thật là cách duy nhất. Sau một hồi thương lượng hữu nghị, cuối cùng chúng tôi cũng đạt được nhất trí. Tôi sợ độ cao, tôi không đi được. Mẹ nó, Tống Phi Phi, cô lấy mặt mũi nào nói mình sợ độ cao? Cô không phải là thích chơi dù lượn nhất sao? Đến lúc đó trượt tay thì cứ cầm ô nhảy xuống cũng được. K, CSTH. CS lắm, ông nội cô, sao cô không đi? Tôi cảm thấy ở dưới đất nguy hiểm hơn, là truyền nhân địa sư duy nhất. Tôi phải gánh vác trách nhiệm này. Đánh nhau đi, ai thua thì người đó đi. Lục Linh Châu cậu câm mồm cho bà đây. Đừng trách bà khi xưa diệt tổ. Cuối cùng, Tống Phi Phi nghiễm nhiên giành được nhiệm vụ vinh quang này. Cô ấy cúi mặt lấy dụng cụ leo núi ra khỏi túi, rồi im lặng bước đến trước mặt tôi. Linh Châu, nếu tôi chết, tôi bịt miệng cô ấy lại. Tôi biết, tôi sẽ nói với tất cả người thân bạn bè của cậu rằng cậu bị hạn bạt B, PCST. Cậu cứ yên tâm đi đi. Thực ra nhiệm vụ ở lại dưới đất cũng không hề dễ dàng. Nhục Thi, Bì Thi, còn có Lê Kim Sư Đồ không biết trốn ở đâu. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cách chương.